Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, chương ngủ lại tâm sự. Ăn cơm tối về sau, Hàn Thiến mở tivi nhìn một hồi, nghe được có tiếng đập cửa bò dậy đi mở cửa. Ngoài cửa Dương Nhuận Linh chính thức thịnh trang nhìn ánh mắt của nàng đều thẳng. Nghiêng người né ra để cho nàng đi vào. Hơi có giật mình cười hỏi nàng. Ngươi đây là bị thủ tướng tiếp kiến nha. Long trọng như vậy. Dương Nhuận Linh vứt bỏ giày cao gót. Không để ý hình tượng ngồi vào trên giường bắt đầu vò chân. Mình hảo hữu vấn đề. Nàng một chút đều không muốn trả lời. Chỉ là nói với nàng lấy ngày mai an bài. Ngày mai ta về nhà. Ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Hàn Thiến ngồi vào bên cạnh nàng nói. Trước mấy ngày vừa trở về một lần. Làm chút giấy chứng nhận. Quét mộ. Bây giờ chờ lấy giấy chứng nhận làm tốt đi. Ta liền không trở về. Trong nhà cũng không ai. Trở về làm gì? Nói lên, trong nhà không ai. Dương Nhuận Linh bỗng nhiên bừng tỉnh. Không cẩn thận nhắc lên chuyện này. Nàng đưa tay sờ sờ Hàn Thiến lưng. Không có việc gì. Vậy ta liền tự mình trở về. Cảm giác thật rất lâu không có trở về. Chờ ta trở lại tìm ngươi chơi. Hàn Thiến nói. Trần Tử Nhĩ ông chủ này cũng quá bất cận nhân tình. Nhuận Linh ngươi có muốn hay không nói với hắn nói trở lại trong nước làm việc. Dương Nhuận Linh nằm xuống nghiêng đầu nhìn xem nàng. Lão bản quyết định nhân viên ở đâu. Nếu không nói chúng ta những này làm công không có tự do đâu. Ta coi như may mắn. Nước Mỹ là tốt. Muốn ngươi đi Trung Đông Phi Châu cũng phải đi. Trừ phi từ trước. Ai? Thiến Thiến. Nàng lại ngồi xuống cuộn lại chân hỏi nàng. Ngươi trở về. Trần Tử Nhĩ tới tìm ngươi sao? Tìm. Hôm qua đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Dương Nhuận Linh gật gật đầu. Khuôn mặt cho nàng che giấu cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ là vỗ nhẹ chân của nàng ôn thanh nói. Chờ ta một chút. Ta đi tháo trang sức. Ban đêm nàng dứt khoát cũng không đi. Liền cùng Hàn Thiến ngủ ở trên một cái giường. Có thể nằm ở trên giường lại không cái gì buồn ngủ. Hàn Thiến cũng không trì độn. Cảm giác được nàng lật ra mấy cái thân. Hỏi. Nhuận Linh. Hôm nay là không phải có tâm sự a? Dương Nhuận Linh xoay người nhìn nàng. Hỏi, lên đại học thời điểm, ta có người bạn trai, cho ngươi gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Hàn Thiến cẩn thận nhớ lại một cái, hai nàng là cao trung đồng học, không phải bạn học thời đại học, cho nên nàng tổng cộng cũng liền thấy hai lần, có chút nhớ không rõ hình dạng thế nào, chỉ nhớ rõ rất rực rỡ, yêu cười, đuổi ngươi đuổi thật lâu, họ gì tới? Làm sao bỗng nhiên nhắc lên chuyện này? Họ Mạnh, đoạn thời gian trước, ta gặp được hắn, Dương Nhuận Linh nói chuyện này giọng nói đều không có gì chập trùng. Thật giả nha, ông trời ơi, Hàn Thiến đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Cái kia sau đó thì sao? Hắn nhận ra ngươi rồi sao? Đương nhiên nhận ra, nói thế nào ta cũng là hắn mối tình đầu nha. Lúc kia đàm luận cái yêu đương cái gì cũng không dám làm. Nhưng kỳ thật rất nhiều ký ức là rất sâu sắc. Trong hồi ức Dương Nhuận Linh có chút nụ cười thản. Nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy thật ngây ngô. Vậy hắn bây giờ đang làm gì? Làm luật sư? Ta tại Pudding nhìn thấy. Hắn là một nhà khác công ty cố vấn pháp luật. Tới đàm luận, vừa vặn cho ta gặp được. Hiện tại kết hôn rồi chứ, lẫn vào cũng rất tốt, tại Trung Hải mua phòng định cư, có lão bà, cũng là luật sư, còn có cái nữ nhi, nhanh 3 tuổi, so ta cái này tại nước Mỹ người cô đơn tốt hơn nhiều. Điểm này Hàn Thiến cũng phục, cảm giác các người tốt nhiều luật sư đều tốt kiếm tiền. Nào có chuyện này, bất kỳ cái gì ngành nghề thu nhập đều là kim tự tháp hình. Ta muốn nói không phải cái này. Ta là muốn nói. Thiến Thiến, ngươi có cảm giác hay không đến ta có chút thảm a? ta cảm giác mình thật thê thảm. Hàn Thiến tâm tư thông thấu, nàng nói chung có thể nghĩ đến chút. Dương Nhuận Linh ở trường học phẩm học kiêm ưu, vóc người cũng không tệ lắm. Cái kia họ Mạnh nam sinh kỳ thật đuổi nàng rất lâu. Nhiều năm như vậy đến, nàng một mực là bị truy đuổi đối tượng. Lần này trở về nhìn thấy người kia sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc, so sánh phía dưới chắc chắn sẽ có chút chênh lệch đi. Ai, nàng thở dài một tiếng, ta thật nhiều đồng học, có vào lớn luật chỗ, hoặc là liền đi nước ngoài bồi dưỡng, còn có cá biệt đổi nghề cũng đều làm không sai. Bọn hắn tìm đối tượng, kết hôn, cuộc sống của mọi người qua đều hữu thanh hữu sắc. Hàn Thiến nói, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, ngươi tại nước Mỹ làm việc, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Bất quá ta ở bên kia nhìn ngươi cũng xác thực vất vả. Nhuận Linh, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi liền trở lại sinh hoạt nha, làm gì để cho mình không vui. Tại Trung Hải ngươi cũng không phải nuôi không sống chính mình. Vất vả là vất vả, nhưng cũng không thể nói không vui. Nàng cũng có chút không hiểu rõ mình. Kỳ thật nói đến, ta cũng không phải là không hạnh phúc. Cũng không có cái gì bóng ma tâm lý, càng không có quà đặc biệt lớn ngăn trở nếm qua khó mà chịu được khổ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, cảm giác tựa như bây giờ còn sống, liền đã rất cố hết sức. Dương Nhuận Linh đưa thay sờ sờ Hàn Thiến cái mông, có đôi khi còn ghen tị ngươi, có Trần Tử Nhĩ có phần coi trọng. Hàn Thiến lấy ra tay của nàng, nói cái gì đâu. Dương Nhuận Linh nhếch miệng lên, hơi có chút bất đắc dĩ nói, bất quá nhân vật như vậy a, chúng ta dáng vẻ như vậy nữ nhân cuối cùng khả năng cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Không nói, Thiến Thiến ta hỏi ngươi, ngươi biết Trần Tử Nhĩ hiện tại bao nhiêu thân gia sao? Hàn Thiến trong lòng khẽ động, hỏi, có bao nhiêu? Dương Nhuận Linh kỳ thật cũng chỉ biết đại khái. Cái số này Trần Tử Nhĩ mình bản thân đều không có tính qua. Nàng vừa định nói, đến bên miệng lại dừng lại. Tiền tài động nhân tâm, vạn nhất nàng cũng có ý tưởng gì đâu. Bất quá nghĩ đến kỳ thật nàng cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ thêm gần, mình cũng có một ít nhân chi tâm. Tại sao không nói? Dương Nhuận Linh cuối cùng vẫn là nói, lần trước đang bẫy hiện cổ phiếu. Đại khái hơn 230 vạn đô la. Hàn Thiến một mực không hiểu rõ lắm mình hảo hữu chuyện làm ăn. Giờ phút này nghe rất là giật mình. Không phải 23 là hơn 230 vạn. Nhiều như vậy, Dương Nhuận Linh cười một tiếng. Làm sao có thể 23 vạn? 23 vạn hắn khả năng 2 năm trước liền có. Cái này còn không có coi như hắn tại Trung Hải công ty. Còn có hắn vào tay không ít CN lưới nguyên thủy cổ. Giao dịch này cùng lần trước tới tìm ta vị tiên sinh kia có quan hệ. Gọi Pet, ngươi hẳn là có ấn tượng. CN lưới cũng đã qua hướng nước Mỹ chứng giám hội bí mật đệ trình gọi cổ phần sách giai đoạn. Hiện tại cũng công khai nộp. Điều này nói rõ thượng thị cơ bản thành công một nửa. Về sau liền đợi đến đường diễn. Định giá. Thiến Thiến, ta cũng không biết có đôi khi ngươi sao có thể như thế không có áp lực cùng hắn ở chung. Ngươi biết cuộc cải của hắn là khái niệm gì sao? Hàn Thiến cũng không phải thật tiên nhân, chỉ là chẳng phải coi trọng tiền tài mà thôi. Mà dù sao là tại trong trần thế sinh hoạt người, tựa như chính nàng nói, thế gian sự tình, không phong tục, đơn giản phong tục, ta biết hắn có tiền. Nhưng muốn nói gì khái niệm, ta nghĩ đại khái là tiền hắn nhiều đến chính mình cũng không rõ lắm đi. Dương Nhuận Linh lắc đầu, nói, chính ta đoán chừng dưới, cũng cho ngươi đề tỉnh một câu, làm điểm tâm lý chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra. Thời gian 2 năm, dù cho có chút ít khó khăn trắc trở cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Ngươi rốt cuộc qua không lên như bây giờ sinh sống. Hàn Thiến không phải rất có thể hiểu được. Nàng nói, có ý tứ gì? ta lại không muốn từ chỗ của hắn thu hoạch được cái gì. Dương Nhuận Linh giải thích nói, Trần Tử Nhĩ bây giờ thân gia không có quá 100 triệu cũng không xê xích gì nhiều. CN lưới thượng thị thành công khả năng rất lớn. Hắn đeo lên phú hào mũ. Đây là 89/10. Đến lúc đó truyền thông đưa tin, phóng viên truy đuổi, người đứng bên cạnh hắn khẳng định cũng trốn không thoát. Nhất là tuổi trẻ phú hào bên cạnh, nữ nhân xinh đẹp, còn dùng ta nhiều lời sao? Hàn Thiến còn tải mạnh miệng, bằng hữu mà thôi, lại nói một ngày này không có nhanh như vậy à? Không có nhanh như vậy sao? Dương Nhuận Linh cũng không thể dự đoán tương lai, nơi nào sẽ biết, chỉ là trong lòng có đôi khi hy vọng chậm một chút. Dạng này hắn còn không đến mức cách chúng ta quá xa. Có đôi khi vừa hy vọng nhanh một chút, nàng kỳ thật kích động có chút đã đợi không kịp. Mặc dù mạnh luật sư như thế cuộc sống hạnh phúc đáng giá ghen tị. Có thể nàng minh bạch, Trần Tử Nhĩ điên cuồng như vậy trải qua mới có thể để nàng cảm thấy tâm linh rung động. Huyết dịch sôi trào, mà đổi thành một bên. Sử Ương Thanh thấy mẫu thân thấy Trần Tử Nhĩ tâm tư không dung cải biến. Thế là nàng đổi cái phương pháp. Trong phòng, nàng đối với mình mụ mụ nói, mẹ, Trần Tử Nhĩ tuổi nhỏ thành công, lòng tự trọng so với bình thường người muốn càng mạnh, mà lại hắn không phải chỉ có như thế một cái công ty. Hắn thương nghiệp, ánh mắt độc ác, tài sản cũng đã quá 100 triệu, cứ việc người không thích hắn, nhưng ta hy vọng người tôn trọng hắn. Đường Hiểu Rong mặt mày cong lên, người nói đùa cái gì, biết số sao, biết hơn 100 triệu khái niệm gì sao. 21 tuổi ức vạn phú ông, đừng nói thấy, đời ta cũng chưa nghe nói qua mấy cái, ngươi bây giờ nói với ta liền ở đối diện. Sử mụ mụ dạng này người, có mình một bộ nhận biết thế giới tiêu chuẩn, không phải thấy tận mắt, là sẽ không dễ dàng cho người ta quán thâu đến đặc biệt ly kỳ sự kiện. Lúc này nói với nàng cái gì tài sản quá 100 triệu. Quả thực tựa như là nói cho nàng Trần Tử Nhĩ lão ba là trưởng lão đoàn thành viên. Căn bản cũng không có thể tin, nhưng Sử Ương Thanh là biết đến. Lần trước Trần Tử Nhĩ bán nhanh tin lưới cổ phần, người phóng viên kia vẫn là thông qua nàng mới tìm được người. Trước đó hai người đã từng thảo luận qua cái gì thay đổi nhận tiêu thương. Dealer, sự tình. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Trần Tử Nhĩ có một bút quy mô hơn 100 triệu tài chính chờ lấy bộ xuất hiện. Mẹ, ta không phải nói hắn hiện tại liền quá 100 triệu. Ta nói là tương lai. Rất nhanh, nàng còn tại cố gắng. Có thể thang máy thanh âm vẫn là truyền đến. Thế là quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trần Tử Nhĩ khuôn mặt không lâu liền xuất hiện. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Sử Ương Thanh biết, thêm ra tới hai người. Hắn hoàn toàn không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.